Làm vợ bác sĩ, chương 159. Ghen, anh đang đùa với em sao? Góc truyện audio.com. Dương Thùy Sam đứng trước gương hít một hơi, sau đó lấy nước rửa sạch để dáng hồng trên má nhạt bớt. Sau khi mọi thứ trông có vẻ bình thường, cô mới quay người rời khỏi nhà vệ sinh. Lúc đi ngang qua quầy, cô lại tiện tay mua một lon coca không đá, sau đó đi ra cửa. Từ đằng xa cô đã nhìn thấy Vũ Phong đang đứng trước cửa, anh hơi cúi đầu kiên nhẫn đứng chờ cô. Tóc mái ngắn rũ xuống che phủ vầng trán của Vũ Phong, khuôn mặt anh có thể nói là thuộc hàng top nhưng thiên về vẻ đẹp của những anh chàng Hàn Quốc hơn, đôi mắt phượng quyến rũ điển hình với đôi mắt hơi hất lên, dù chỉ là một cái chớp mắt cũng đủ cướp đi trái tim của phụ nữ, sống mũi cao và thẳng, đầu mũi tinh tế, đôi môi mỏng đầy gợi cảm. Tuy khuôn mặt anh thiên về xinh đẹp nhưng khí chất lại không hề ẻo là chút nào, hơn nữa còn toát lên vẻ quyến rũ đầy mạnh mẽ đậm chất đàn ông. Dương Thùy Sam từ người ra ngắm nhìn Vũ Phong, khi cô định đi tới chỗ anh thì bỗng nhìn thấy một đám nữ sinh đeo cặp sách đang líu ríu dắt nhau đi về phía anh, trên mặt cô nào cô nấy đều viết rõ hai chữ xấu hổ và vui mừng. Bước chân Dương Thùy Sam hơi khựng lại, hình như có trò vui xem rồi đây. Cô tinh nghịch nhớn mày, liếc nhìn về phía bọn họ. Anh ơi, anh có thể cho chúng em số điện thoại của anh không? Các cô gái chớp chớp đôi mắt mê trai nhìn Vũ Phong đầy mong đợi. Vũ Phong ngẩng đầu lên, sau đó liếc mắt nhìn chiếc cặp sách sau lưng họ. Học sinh à, anh nhớn mày, nở nụ cười rất lịch sự, cấp 3 à? Vâng, cấp 3 à, các cô gái gật đầu lia lịa. Vũ Phong liếm môi, không ngờ học sinh cấp 3 bây giờ lại chủ động tới mức này. Anh ơi, số điện thoại của anh là bao nhiêu à? Thấy Vũ Phong không nói gì, đám nữ sinh lại hỏi thêm lần nữa. Vũ Phong vừa định trả lời liền nhìn thấy Dương Thùy Sam đang bước về phía này. Lấy bút đi, anh viết cho các em. Vũ Phong bảo các cô bé lấy giấy và bút ra. Dương Thùy Sam đã đứng trước mặt họ. Nhìn thấy Vũ Phong viết gì đó lên tờ giấy, cô hút một hớp coca, lòng bỗng cảm giác nghẹn nghẹn. Cô liếc mắt nhìn các cô bé mê trai rồi hỏi, làm gì thế? Nhìn đi, câu hỏi không có chủ vị và rất bất lịch sự, vừa nghe đã sặc mùi thuốc súng. Lúc này, các cô gái mới chú ý tới Dương Thùy Sam đang đứng bên cạnh ơ. Tụi em chỉ tìm anh này để xin số điện thoại thôi, anh viết xong chưa ạ? Anh, cái xưng hô này, Dương Thùy Sam chỉ cảm thấy da gà da vịt nổi dần dần cả người. Ánh mắt cô liếc nhìn Vũ Phong, chỉ thấy anh cười vô cùng rạng rỡ. Vũ Phong mỉm cười đưa giấy cho các cô bé. Trên giấy là một hàng số điện thoại, Dương Thùy Sam cũng không hứng thú đi nhìn, sau đó cô nghe thấy đám nữ sinh hồn nhiên hỏi Vũ Phong, anh ơi, chị này là ai vậy ạ? Chắc không phải bạn gái anh đâu ha? Dương Thùy Sam lại uống một hớp coca, sau đó trừng mắt nhìn đám nữ sinh đáng ghét. Có phải bạn gái hay không thì sao, tới lượt các cô đi hỏi à? Cô còn chưa hỏi đám các người là ai ấy, có đứa con gái nào lại nghênh ngang tới chỗ bạn trai người khác xin số điện thoại thế không hả? Sao chị lại trừng mắt nhìn chúng tôi? Đám nữ sinh hơi tức giận, cũng không biết có phải vì ghen hay không mà vẻ mặt rất khó chịu, chúng tôi có làm gì đâu, chỉ xin số điện thoại của anh này thôi mà, sao lại trừng chúng tôi? Dương Thùy Sam bị đám nữ sinh hoành hoẹ thì tâm trạng lại khó chịu hơn vài phần. Cô trợn mắt nhìn bọn họ, sau đó thả ống hút đã bị cô. Góc truyện audio.com, cắn nát đầu ra rồi mắng, đừng có mà gọi anh ngọt sớt thế, nghe mà thấy kinh tởm, tôi sắp ói ra luôn rồi đây nè. Ai bảo đây là anh của các người hả? Tưởng đang diễn phim Hàn kêu oppa gì đó à? Cho dù là oppa thì cũng không đến lượt các người kêu. Các người xin số điện thoại bạn trai tôi nên tôi không vui đấy. Anh ấy là bạn trai của tôi, khuôn mặt đẹp trai mà mấy người thích cũng là của Dương Thùy Sam này. Muốn theo đuổi anh ấy ư, các người cũng phải hỏi tôi có đồng ý không cái đã. Dương Thùy Sam kéo cái tên xấu xa vẫn đang cười tủm tỉm sang bên cạnh cô, sau đó nghênh ngang tuyên bố chủ quyền với đám nữ sinh phách lối kia. Kết quả cô vừa nói dứt lời, đám nữ sinh đã cười rộ lên, xí. Nếu anh ấy thích chị thật thì sao lại cho chúng tôi số điện thoại làm gì? Chị đang làm trò hề à? Một câu nói của đám nữ sinh đã khiến Dương Thùy Sam không nói được gì. Mọi uy phong vừa rồi bỗng xìu xuống. Lúc này cô thật sự muốn đá Vũ Phong một cái, trong thời khắc đấu uy phong mấu chốt thế này, anh ta lại chơi cô một vố. Đám nữ sinh thấy Dương Thùy Sam im lặng thì càng vui vẻ hơn, họ cũng bắt đầu tin rằng anh chàng trước mặt rất dễ cua. Anh ơi, em gọi điện cho anh lưu số điện thoại của em lại nha. Dương Thùy Sam lại bắt đầu uống nước ngọt, từ chối đi, trong lòng cô không ngừng hò hét. Vũ Phong cười cười, em viết giấy cho anh đi, điện thoại anh hết pin, tắt nguồn rồi. Anh còn lấy điện thoại ra dơ về phía đám nữ sinh, đúng là đã tắt nguồn rồi. Con mẹ nó, Dương Thùy Sam thầm chửi một câu trong lòng, cái tên đàn ông vô liêm sỉ này.